Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chúng nhanh chi. Đinh, trường thương lần thứ hai bị đỡ lấy. Chỉ là, Tiêu Nhiên lần này nhưng là toàn lực làm. Này khủng bố là lực đạo, không phải là dễ dàng có thể tiếp được. Coi như Đường Vân tu vi đã đạt đến lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong, sắc mặt cũng là đỏ một chút, sau đó mới khôi phục bình thường. Hai người giao chiến sau, Tiêu Nhiên trường thương bị ngăn cản. Tiếp theo Đường Vân bỗng nhiên phát lực, nhuyễn kiếm trong tay trong nháy mắt kéo thẳng, đem hỏa long thương cho bắn ra qua. Bất quá Tiêu Nhiên sớm có hóa giải biện pháp, người giữa không trung thuận thế lùi lại. Sau đó bỗng nhiên thay đổi thân thể, một cái hồi mã thương lần thứ hai giết đi lên. Cơ hồ là đồng thời, chu vi những người kia cũng nắm lấy cơ hội xông lên. Một đám người trong phút chốc hình thành kết hợp tư thế. Tư, một thanh âm vang lên, nhưng là Tiêu Nhiên trường thương trong tay đem Đường Vân ống tay y phục cho đâm thủng. Trắng nõn như mỡ đông cánh tay nhất thời lộ ra đến. Khí Đường Vân sắc mặt trắng bệch, hai mắt rộng mở nhìn về phía Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhưng là không chút nào biến sắc, dưới thân thể rơi đồng thời, lần thứ hai xông lên. Tất cả những thứ này nói đến rất chậm, trên thực tế phát sinh cũng rất nhanh. Chỉ là mấy hô hấp thời gian, mọi người đã giao chiến không ít lần mấy. Thậm chí Tiêu Nhiên cũng đã ra hơn 10 thương. Nếu không phải Tiêu Nhiên tu vi thực ở quá thấp, e sợ ở liền đem bọn họ bắt lại. Cố sư huynh mấy cái lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong nhân vật, cũng không có đi quản chu vi những người kia chém giết. Bọn họ mục tiêu đều là quyết định thiên linh thảo. Ở mấy cao thủ vây công dưới, Đường Lâm tỉ muội hai người rốt cục có vẻ hơi một cây làm chẳng lên non. Bốn phía những người Kim Ngọc Tông đệ tử cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ là tình cờ ở tại loại kia đen nhánh viên thuốc công kích đến, có mấy người được chút vết thương nhẹ. Thế nhưng đối với Tiêu Nhiên những cao thủ này tới nói, có phòng bị sau, đã rất khó tái tạo thành thương tổn. Dừng tay, bằng không ta lập tức đem nó hủy diệt. Mắt thấy Đường Vân đối mặt mấy cái công kích đã bị thương không nhẹ, một bên Đường Lâm nhất thời trên mặt hiện ra vẻ dứt khoát, cầm trong tay gốc cây kia thiên linh thảo giơ cao khỏi đỉnh đầu, đối với mọi người uy hiếp. Tất cả mọi người cũng không tình nguyện, thế nhưng cái này uy hiếp vẫn đúng là rất hữu hiệu. Biết được bên trong ao máu nhân viên, tất cả đều vô ý thức dừng lại. Mọi người dừng lại, một ít bị thương người mau mau dùng đan dược liệu thương. Còn lại người nhưng là không ngừng hướng về trung gian hai người áp sát. Đùng, nặng nề tiếng tim đập đột nhiên từ mọi người dưới chân truyền đến. Thanh âm có thể so với lúc trước lớn không ít. Đây là mọi người đi vào sau, lần thứ hai nghe được loại này tiếng tim đập. Trong lúc nhất thời, mỗi một người đều hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người ánh mắt cũng vô ý thức hướng về dưới chân huyết trì nhìn lại. Khoảng cách mọi người bất quá mấy mét vị trí, bộ thi thể kia vẫn lẳng lặng nằm ở dòng máu bên trong, theo gợn sóng thượng hạ chập trùng. Chỉ là, cách gần đó, thi thể này màu da tựa hồ càng thêm đỏ nhuận một ít, không có nhìn từ đàng xa đi tới như vậy trắng nõn. Lẽ nào thật sự là sống? Mọi người vô ý thức liếc nhau một cái. Đây cũng quá quỷ dị, thậm chí để mọi người tới không kịp qua quản Đường Vân tỉ muội hai người. Người nào biết rõ lúc này, cách đó không xa Đường Lâm tỉ muội hai người nhưng là đột nhiên phóng lên trời, hướng về xa xa bay đi. Tình cảnh này khiến người khác sắc mặt thay đổi, không chút nghĩ ngợi theo sau. Lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong vốn là có thể ngắn ngủi ngự không phi hành, chỉ là không người nào nguyện ý thôi. Thế nhưng hiện ở cũng quản chẳng nhiều sao nhiều. Thêm vào cái này huyết trì khắp nơi tràn ngập quỷ dị, mọi người ước gì cách xa một chút. Tiêu Nhiên cũng không ngoại lệ, cùng mặt khác hai cái Nhật Nguyệt thần giáo người nói một tiếng, liền trực tiếp hướng về bên bờ lao đi. Trong chớp mắt, mọi người dồn dập rời xa huyết trì. Bất quá công kích cũng không có đình chỉ, trái lại càng thêm kịch liệt. Trước kia ở giữa ao máu, mấy người không xen tay vào được hoặc là không dám tùy tiện xuống. Thế nhưng nếu lên bờ này không thể nói được liền muốn xía vào một chân. Bởi vậy, lên bờ sau, Đường Lâm tỉ muội hai người tình cảnh không chỉ có không có đổi được, trái lại càng thêm gay gâu. Cho ngươi, một đạo tiếng quát mắng đột nhiên vang lên. Đường Lâm dĩ nhiên đem trên tay dược tài hướng về Tiêu Nhiên ném qua tới. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để Tiêu Nhiên sững sờ. Bất quá tiếp theo sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Hắn chỉ là vừa mới từ bên trong ao máu bay lên, thậm chí còn chưa kịp rơi xuống đất, phía dưới liền có người hướng về Thiên Linh Thảo vị trí xông lên. Thậm chí còn có người bay thẳng đến Tiêu Nhiên phát động công kích. Điều này làm cho hắn nguyên bản tâm tích xu thế không thể không cứ thế mà ngừng lại. Tiếp theo tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, phóng lên trời, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi là lục giai đỉnh phong cường giả. Đường Lâm hai người sắc mặt thay đổi, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Thậm chí xa xa vừa tới rồi Cố sư huynh mọi người, trên mặt cũng lộ ra cảnh giác tới. Lúc trước bọn họ vẫn cho là Tiêu Nhiên tu vi tuy nhiên cao, thế nhưng cũng không có đạt đến lục giai đỉnh phong. Coi như Tiêu Nhiên chiến đấu lực lợi hại, bọn họ cũng có biện pháp ứng phó. Nhưng nếu như Tiêu Nhiên tu vi đến lục giai cửu trọng thiên, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đến cuối cùng hươu chết vào tay ai, cũng không biết rằng. Dứt tiếng, những người kia đều là sắc mặt thay đổi. Bởi vì gốc cây kia Thiên Linh Thảo còn tại chiều Tiêu Nhiên bay đi. Cái này không phải là đem tới tay đồ, vật đưa đi. Liền ngay cả Đường Lâm sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc. Trước kia không ai biết rõ Tiêu Nhiên tu vi đến cùng làm sao. Nàng chỉ là tùy tiện ném ra ngoài, đem Tiêu Nhiên cho kéo xuống nước. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên chắc chắn đào tẩu, vật kia không phải là tặng không cho người khác. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ngàn về, người bên cạnh cũng đã hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Cố sư huynh mọi người cũng bất chấp gì khác, dồn dập nhảy lên hướng về không trung Thiên Linh Thảo xông lên. Xèo, Tiêu Nhiên trường thương trong tay đột nhiên vung ra, mũi thương vẩy một cái, trực tiếp đem Thiên Linh Thảo chọn trở về, sau đó đưa tay tiếp nhận. Tạ, Tiêu Nhiên cười cười, ung dung đem thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng, đem đồ vật giao ra đến, bằng không đừng nghĩ đi ra ngoài. Cố sư huynh bên cạnh thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm bản to bỗng nhiên hướng về Tiêu Nhiên chém xuống tới. Tiêu Nhiên sắc mặt bất biến, tay phải trường thương trong nháy mắt điểm tới. Đinh, nổ vang vang vọng dưới đất trong không gian. Tiêu Nhiên cả người lại bị phách hướng về phía sau bay ra hơn 10 mét. Nhìn này âm thầm mặt lạnh thanh niên. Thanh niên này lực cánh tay thực ở quá khủng bố. Vừa nãy giao thủ trong nháy mắt, Tiêu Nhiên dĩ nhiên cảm giác một luồng to lớn lực đạo từ thân thương truyền tới. Coi như bị nghịch lân cho suy yếu 3/4, vẫn để Tiêu Nhiên liền lùi lại hơn 10 mét mới miễn cưỡng ổn định lại. Tiêu Nhiên mới vừa dừng lại, thanh niên kia nhưng lại lần nữa xông lên. Trong tay kiếm bản to không chậm trễ chút nào, lần thứ hai liên tục bổ mà xuống. Trừ hắn, bên cạnh cái kia Cố sư huynh cũng là sắc mặt âm trầm đuổi theo. Phía dưới, còn có mấy cái lục giai cửu trọng thiên cao thủ dồn dập vút không đuổi theo. Hiện ở chính là thời điểm, người nào cũng không kịp nhớ quý hiếm chân nguyên trong cơ thể. Nếu là hiện ở còn chưa xuất lực, vậy bọn họ liền thật chỉ có thể lại đây chơi một vòng. 6/7 bóng người dồn dập phóng lên trời, hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Thậm chí phía dưới còn có người trên mặt đất hướng về Tiêu Nhiên bên này đuổi theo. Cơ hồ là trong nháy mắt, hình thức chuyển tiếp đột ngột. Tiêu Nhiên dĩ nhiên trở thành chúng nhanh chi, không thèm quan tâm phía sau những người kia làm sao. Cầm trong tay kiếm bản to hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo mặt lạnh thanh niên nhưng là lần thứ hai. Nhào lên, trường kiếm trong tay, lần thứ hai hướng về hung hãn đánh xuống. Như muốn một kiếm đem Tiêu Nhiên cho chém thành hai khúc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 170, thần bí xích sắt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.